tiện để chuồn mất đi sao? Đám bộ khoái bị nói trúng tâm sự, đều kêu oan không ngừng. Công tử thực sự là oan uổng cho chúng ta. Chúng ta là vì quý thể của ngài mà suy nghĩ a. Hừ, các ngươi những kẻ lười biếng này, muốn cái gì bản công tử còn không biết sao? Tìm địa phương nghỉ tạm một hồi, trở về thị trấn đi, những người đó sống hay chết, không liên quan tới ta. Trong lòng đám bộ khoái đều là chửi ầm lên, trên mặt lại không có biểu lộ ra, chỉ hét lên. Công tử anh minh! Công tử anh minh! Gần đây thánh sơ này thất tung rất nhiều người, có tiều phu kiếm củi, thương lữ qua đường, càng có một vị tiều phu nhà giàu, người nhà phái ra rất nhiều tôi tớ lên núi tìm kiếm. Không chỉ ngay cả sợi lông cũng không tìm được một cái, ngược lại những tôi tớ kia cũng đều một đi không thể trở lại. Nói là mãnh thú làm lại tìm không được vết máu thi cốt. Nói là đạo phỉ gây nên, lại cũng không thấy đến thương thảo tiền chuộc. Sống không thấy người chết không thấy xác. Nháo đến nhân tâm hoảng sợ, đều nói là thánh sơn nhảy ra yêu quái. Tri huyện đại nhân không tin yêu tà, lại phái bọn họ, những tiểu binh này đi tìm cái chết, không tin làm sao không sợ cho được. Vốn dĩ giả vờ đi ra ứng phó một chút cũng thôi đi. Nhưng hết lần này tới lần khác dẫn tới công tử huyện lệnh nạp thiếp cùng huyện lệnh đại nhân bất hòa. Công tử chỉ vì hù dọa cha hắn nói muốn tới thánh sơn chịu chết, mới để cho bọn họ thoát thân không được. Hôm nay không cần lên núi, đều là như được đại xá. Bộ đầu nói. Phía trước dưới chân núi Phượng Hoàng có một chỗ nghỉ ngơi, vừa lúc ở đó. Công tử. Đã thấy bên cạnh huyện lệnh công tử bỗng nhiên ngây người bất động, hắn cũng quay đầu nhìn qua, không khỏi cũng sửng sốt theo. Hứa Tiên đang cười nói với Vân Yên. Nguyên lai tùng thụ này là Phượng Hoàng Tùng, quả nhiên giống như Phượng Hoàng Dương Cánh, cùng Yên Nhi rất xứng đôi. Vừa rồi lời đối thoại của những người này đều bị Hứa Tiên thu vào trong tai, đạt được không ít tin tức, thánh sơ này quả nhiên có chút cổ quái, thảo nào không thấy một du khách. Lần này lên núi vừa lúc có thể nhất cử lưỡng tiện. Đồng thời cũng biết được thân phận của những người này. Chính là một gã quan nghị đại, chó săn có vài tên, cũng mất đi hứng thú bắt chuyện. Cũng không phải hắn không đi bắt chuyện, đối phương lại tới bắt chuyện, huyện lệnh công tử kia sau khi phục hồi tinh thần lại, câu đầu tiên nói đó là chỉ vào Vân Yên. Ngươi là Thải Phượng cô nương. Khiến cho Vân Yên đang hé miệng cười, nhất thời nhăn mặt nhíu mày, cùng Hứa Tiên trêu đùa cũng không sao cả. Nàng biết hắn cũng không ngại đoạn chuyện cũ này. Nhưng bị một nam tử xa lạ một mụn gọi hoa danh năm xưa, cũng khiến nàng cực kỳ không thoải mái, lúc này cũng không thèm để ý tới. Huyện lệnh công tử kia đúng là không lùi lại, mà là tiến lên đây, nhìn ẩm thực trên tảng đá một cái, khinh miệt cười, như là lần đầu thấy Hứa Tiên vậy, ngạc nhiên nói. Ngươi chính là Hứa gì đó đến. Hắn làm sao không biết danh hào của Hứa Tiên, càng thêm biết hắn bị biếm đến lĩnh nam. Thấy Hứa Tiên hôm nay chán nản đến tận đây. Bên người mà ngay cả một tôi tớ cũng không có, cùng chính mình phía sau tôi tớ như mây, là rực rỡ đối lập cỡ nào, liền không đem Hứa Tiên đặt ở trong mắt. Hứa Tiên. Hứa Tiên mỉm cười, nắm chặt tay của Vân Yên. Vân Yên cũng cười khẽ. Huyện lệnh công tử nhíu mày, bất mãn vì hai người vô cùng thân thiết, đơn giản đem Hứa Tiên bỏ qua một bên, quay phía Vân Yên thèm nhỏ dãi nói. Thải Phượng cô nương, ngươi so với lúc trước còn xinh đẹp hơn nhiều. Ẩm thực trong núi này quá mức đơn sơ, không bằng theo ta đến dưới chân núi tụ tập. Lời này ngược lại cũng không phải hư ngôn. Năm xưa hắn gặp Vân Yên, đã cảm giác mỹ cực, hôm nay tái kiến, chỉ cảm thấy như thiên tiên hạ phàm. Vân Yên cùng Hứa Tiên đạt được ăn ý, cũng sẽ không đem người trước mắt đặt ở trong mắt. Ta không nhận biết ngươi, ngươi mau mau lui ra, chớ để tự rước lấy nhục. Nàng cũng thực không nhận biết huyện lệnh công tử này. Năm xưa cái tên Thải Phượng truyền bá giang nam, quan to quý nhân đều lấy việc có thể gặp mặt nàng một lần làm vinh quang. Mà Hoàng Sơn cách Hàng Châu không xa, huyện lệnh công tử này cũng là kẻ háo sắc, liền chuyên môn đi vào quan vọng. Chỉ là tư gia của cải không dày, chỉ ở vào phía xa thấy mặt một lần, ngay cả nói chuyện cũng không thể nói rõ. Huyện lệnh công tử nhất thời biến sắc mặt nói. Thải Phượng cô nương, ngươi có người mới, đã quên người cũ, quả nhiên là kỹ nữ vô tình. Con hát vô nghĩa. Hứa Tiên nói. Ngươi như vậy, cũng coi như là người đọc sách sao? Huyện lệnh công tử cười to. Người đọc sách? Ta đọc hiểu thi thư, nếu đọc thành du một ngực đáp như ngươi, sợ rằng ngay cả chuyện phòng the cũng đều không hiểu. Cũng chỉ đàn bà lăng loàn mới thích người đọc sách. Nói đến Lý Tú mới bỏ tức phụ, ở trên giường đúng là rất tao tinh a. Đám sai dịch cũng cười ha ha theo. Hứa Tiên thản nhiên nói. Nếu không có công danh trong người, sao dám gặp quan không quỳ, không biết có vương pháp sao? Ngươi đại khái không biết, gần đây trên Hoàng Sơn này mất tích không ít người. Ta đem ngươi giết chết, rồi ném xuống vách núi, ngươi sẽ biết cái gì là vương pháp. Huyện lệnh công tử vừa nói chuyện, tàn bạo bước tới. Ngươi dám giết quan tạo phản. Giết quan? Ai biết ngươi là quan? Ngươi chính là chết rồi. Người khác còn tưởng rằng ngươi không chịu bị biếm đi lĩnh nam, đang chạy trốn đấy. Huyện lệnh công tử giả dối cười, đối với đám nha dịch phía sau. Còn không lên cho ta, sau khi chuyện thành người người đều có phần. Cái gọi là người người đều có phần, chúng nha dịch đều biết nói là cái gì, nhìn Vân Yên phía sau Hứa Tiên, không khỏi sắc đảm bao thiên, không còn biết gì đến sợ hãi vương pháp nữa. Hứa Tiên thở dài thật sâu. Luật pháp triều ta, gặp quan không quỳ. Đánh 20 trượng. Đánh hắn cho ta. Huyện lệnh công tử dùng ánh mắt như nhìn người điên nhìn Hứa Tiên. Quả nhiên là đồ đầu gỗ. Trong trường hợp đó hắn lời còn chưa dứt, một đám nha dịch đã như hổ lao lên, đem hắn ấn ngã xuống đất, một đao mang trượng, hung hăng đánh xuống. Huyện lệnh công tử kêu rên nói. Các ngươi làm gì, các ngươi phát điên rồi sao? Nhưng một đám nha dịch này bừng tỉnh không nghe thấy, chỉ lo hung hăng đánh tiếp. Vẻ mặt đều là hận ý. Hơn nữa đồng dạng một việc trình độ cũng có khác biệt. Hứa Tiên cũng không có quy định phạt trượng nặng nhẹ ra sao, nhưng bọn nha dịch đều là liều mạng đem hết toàn lực mà đánh. Quả thực như là hận đến nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên không có ai thật tình nguyện ý làm chó săn. Huyện lệnh công tử vẻ mặt oán độc nhìn Hứa Tiên, đánh xong 20 trượng, bọn nha dịch cũng không dừng tay. Hứa Tiên cũng không để cho bọn họ thu tay lại, mà là nói với huyện lệnh công tử trên mặt đất. Ý muốn giết quan mưu phản, chính là tử tội. Ta có thân phận trong người, vốn không nên vọng khai sát nghiệt, nhưng hôm nay ta lấy quốc pháp giết ngươi, hợp thiên lý nhân tình, không nhiễm nhân quả. Cũng giống như đại tướng lĩnh binh tại ngoại chinh phạt giết chóc. Phần nhân quả này cũng không dính vào trên người. Mà là cùng cả số mệnh quốc gia liên hệ với nhau. Chỉ vì đây là chỗ ti chức. Đương nhiên, nếu như làm được quá mức, tỉ như trắng trợn giết chết Phù Triện. Cũng sẽ gặp báo ứng, lúc này mới có giết xuống không may. Huyện lệnh công tử cực kỳ sợ hãi, vừa đe dọa, vừa cầu xin tha thứ. Van cầu ngươi thả ta ra, cha ta là Tân An huyện lệnh, hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hứa Tiên trầm mặt không nói, con ngươi tối tăm quay về phía ánh mắt quán độc của huyện lệnh công tử, thần sắc không chút nào thay đổi, thẳng đến hắn khí tuyệt bỏ mình, mới nói với Vân Yên. Yên nhi, đi thôi. Phu quân. Vân Yên nhỏ giọng hô một tiếng, thần tình có chút mất tự nhiên. Hứa Tiên mỉm cười nói. Ngươi cảm thấy ta quá tàn nhẫn. Hắn cũng không phải là người không có tâm đồng tình, nhưng tuyệt không lạm sát vô tội chút nào. Tại điểm này, hắn có thể so với thường nhân có vẻ càng thêm lãnh khốc vô tình hơn. Dù sao năm xưa hắn đúng là thiếu chút nữa lựa chọn cùng Yến Xích Hà học kiếm vì sao, tất nhiên là giết hết thiên hạ ác tặc. Cái gọi là dũng nhân nhất định hung ác. Chỉ là phần tàn nhẫn này của hắn, cũng không thường phát huy ra mà thôi. Vân Yên lắc đầu. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ mà thôi, bất quá ta không phải lo lắng người khác, mà là lo lắng cho ngươi. Ngươi vừa rồi thoạt nhìn có chút. Hứa Tiên lại nói. Đáng tiếc ta không phải Đông Nhạc Đại Đế. Không nhất định phải ở dưới hoàng tuyền mới theo số lỗi nhất nhất luận phạt, đừng nghĩ muốn chết. Có lúc ta sẽ muốn, loại tính tình đặc dĩ này. Có vài phần là đến từ ảnh hưởng từ ký ức kiếp trước. Thoạt nhìn ôn hòa thiện lương cùng Đông Nhạc Đại Đế hoàn toàn là hai loại tính cách, thế nhưng không thuộc về kỳ thực là như nhau đây. Đông Nhạc Đại Đế biểu hiện ra ngoài u sâm lãnh khốc, có thể là bởi vì hắn tọa cư ở chỗ cao nhất của địa phủ, chung quy phải đối mặt với cái ác vô cùng vô tận. Nếu là ta ở vị trí đó, có thể sẽ trở nên giống với hắn đi sao? Vân Yên dừng lại cước bộ. Phu quân, ngươi chính là ngươi a. Ngươi không phải bất kỳ kẻ nào khác. Hứa Tiên cười, thản nhiên nói. Ngươi nói như vậy ta cứ yên tâm. Mà ở dưới Phượng Hoàng Tùng, những nha dịch kia, như mộng mới tỉnh, kinh hãi chảy mồ hôi nhễ nhại. Nếu là để huyện lệnh đại nhân biết công tử là bị bọn họ tự tay đánh chết, đó thực sự là chỉ có một đường chết. Sau khi thương lượng vẫn là dùng biện pháp của huyện lệnh công tử, trở lại bẩm báo chỉ nói bỗng nhiên mất đi dấu vết của hắn.